One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1006, chương 996, giải phẫu bắt đầu. Lo sở dĩ kiêng kỵ Raihat, là bởi vì hắn biết Raihat nắm giữ trong tay đồng bọn của hắn. Mà tại coi trọng nhất Corazon chết đi về sau. Lo vốn có hết thảy cũng chỉ còn lại có hắn mấy vị kia đồng bạn hắn tuyệt không nguyện ý những này. Đồng bạn cũng bởi vì hắn mà gặp bất trắc, cho nên hắn chỉ có thể tùy ý Raihat áp chế. Nhưng là trên thực tế Raihat trên tay lại căn bản không có hắn cái kia mấy người bạn tốt. Lúc trước Raihat chỉ là đem lo từ CP0 trong tay đoạt tới. Mà CP0 mặc dù đánh tơi bời Doflamingo một trận, nhưng là trên thực tế cũng chỉ cướp đi lo. Đối với lo những cái kia đám tiểu đồng bạn căn bản không có bất kỳ động tác gì. Cho nên kỳ thật lo mấy vị kia đồng bạn, đến nay cũng còn lưu tại Doflamingo trong tay. Về phần có hay không bị tên kia cho xử lý, liền không được biết rồi. Sở dĩ lo sẽ cho rằng đồng bọn của hắn tại Raihat trên tay, hoàn toàn là bởi vì Raihat lợi dụng Pudding năng lực, cho lo chế tạo một đoạn hư giả ký ức. Tại lo trong trí nhớ, hắn đã cùng đồng bọn của hắn đã gặp mặt. Cho nên hắn đương nhiên sẽ cho rằng Raihat tùy thời có thể xử tử những cái kia hắn coi trọng nhất đồng bạn. Nhưng là ngay cả như vậy, Raihat vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm lo. Không tử thủ số không hề nghi ngờ là muốn tùy ý lo sử dụng hắn ốp ốp no mi năng lực, tại trên thân thể của mình tùy ý làm bậy. Chỉ cần lo hơi có chút ý đồ xấu lời nói, nhưng thật ra là lấy Raihat cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có thể biệt khuất tiếp nhận tử vong đau đớn. Raihat đương nhiên sẽ không dùng tính mạng của mình đi cược lo là có hay không chân tâm thật ý. Cho nên dù cho lo đã lời thề son sắt bảo đảm, nhưng là Raihat vẫn là muốn lại đến mấy đạo bảo hiểm. Thứ nhất lớp bảo hiểm đương nhiên là Pudding, có thể trực tiếp nhìn thấy lo. Trong lòng của người này suy nghĩ, tự nhiên là so với hắn ngoài miệng bất luận cái gì ngôn ngữ đều muốn đáng giá tin cậy gửi gắm từ. Nói mình muốn suy nghĩ thêm một chút, sau đó trực tiếp đem lo làm lượng quá khứ về sau. Raihat gọi tới Pudding đảm nhiệm, gia hỏa này đích thật là nghĩ như vậy. Pudding một mặt không hứng lắm bộ dáng, thanh âm cũng rất lãnh đạm, hắn đã làm tốt hy sinh sinh mệnh của mình đem đổi lấy ngươi lưu đồng. Bọn của hắn một mạng chuẩn bị. Dạng này à, Raihat gật gật đầu. Bất quá ngay cả như vậy, ta vẫn cảm thấy cũng không đáng giá tin tưởng. Pudding nhịn không được nói. Ta nhìn thấy chỉ là hắn vừa rồi ý nghĩ. Ai biết làm ngươi nằm vào trên bàn giải phẫu thời điểm, hắn có thể hay không đổi chủ ý đâu. Mặc dù ngoài miệng luôn luôn rất lãnh đạm, nhưng là trên thực tế còn nhịn không được quan tâm mình. Raihat cười nói. Cho nên vẻn vẹn chỉ là biết ý nghĩ của hắn là không đủ. Đến cải biến một cái trí nhớ của hắn đi. Pudding, thi triển bất tử thủ thuật về sau, liền sẽ bởi vậy mất mạng. Dạng này đại giới không khỏi cũng quá lớn. À, Pudding kéo kéo khóe miệng. Ngươi ngược lại thật sự là kỳ tư diệu tưởng. Đúng, bất tử thủ thuật đến cùng là nguyên lý gì ngươi biết rõ sao? Pudding, Raihat hỏi, ân. Là ốp ốp no mi sau khi giác tỉnh tài năng lĩnh ngộ được trung cực áo nghĩa. Tựa như là nói có thể chặt đứt nhân thể hạn chế. Nhân thể hạn chế. Raihat không khỏi diễn kịch đến One Punch Man. Chẳng lẽ nói mảnh này trên đại dương bao la cũng có thể mở ra hạn chế khí không thành. Cụ thể nguyên lý gia hỏa này giống như cũng không rõ lắm. Chỉ nói là bị thi triển bất tử thủ thuật về sau tuổi thọ sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Đồng thời, thân thể cũng sẽ bắt đầu tiến hóa. Như vậy phải không? Raihat gật gật đầu, nghe lên ngược lại là cũng không có cô phụ không chết tiểu thúc như thế khốc huyễn danh tự. Đích thật là sẽ sinh ra khá kinh người tăng phúc. Nhưng là Raihat có một vấn đề. Đã trên đại dương bao la có tại lưu truyền bất tử thủ thuật truyền thuyết. Vậy liền khẳng định nói rõ đã từng có người bị làm qua dạng này giải phẫu a. Đã tuổi thọ sẽ có được tăng phúc. Như vậy những tên kia đi địa phương nào đâu? Cũng không thể tất cả đều đã chết a. Đây thật là một cái làm cho người khó hiểu vấn đề. Bất quá vô luận như thế nào, Hiện tại đã tên đã trên dây không phát không được. Raihat mặc dù đã có được Pure Go, có thể nhờ vào đó thu hoạch được lâu dài sinh mệnh. Nhưng là có thể trở nên dài hơn điểm ai lại sẽ để ý đâu. Với lại, nói không chừng trải qua bất tử thủ thuật về sau, thực lực của mình còn có thể có được tiến một bước tăng cường. Raihat đương nhiên là sẽ không cự tuyệt trận này giải phẫu. Duy nhất đáng giá để ý sự tình liền là lo tiểu tử này có thể hay không thừa cơ giở trò quỷ. Mặc dù đã có hai đạo an toàn trình tự làm việc, nhưng là Raihat y nguyên xa xa không có hoàn toàn yên tâm. Bất quá không quan hệ, Raihat còn có sau cùng thủ đoạn. Biết được Raihat lập tức liền muốn để lo cho hắn làm bất tử thủ thuật thời điểm. Lấy Yamato làm đại biểu Ulysses gia tộc, các cán bộ đều rất ngạc nhiên. Ren, ngươi không phải là chăm chú à? Yamato đơn giản khó có thể tin. Lo tên kia trước đó còn nghĩ đến dùng sa tăng xử lý chúng ta đây. Ngươi bây giờ lại muốn để hắn vì ngươi làm bất tử thủ thuật. Bất luận nhìn thế nào cũng quá nguy hiểm à? Không sai, giáo phụ đại nhân, Bartolomeo cũng khẳng khái phân trần. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Tha thứ ta nói thẳng, tên kia không có bất kỳ cái gì một điểm đáng giá chúng ta tín nhiệm địa phương. Tốt, Raihat mỉm cười nói, ta đã quyết định, các ngươi không cần lại khuyên, mà cứ yên tâm đi. Ta cũng không có dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm dự định. Tin tưởng ta, trận này giải phẫu nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Raihat tràn đầy tự tin. Giáo phụ đại nhân đều đã làm quyết định. Gia tộc các cán bộ tự nhiên không cách nào lại khuyên. Thế là, trận này bất tử thủ thuật rốt cục chính thức bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.